Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, không bằng Ngôn Ngôn. Hoàng Đô Thương Khung, giống như bị đánh vượt qua mực nước, hiện ra hôn ám đơn điệu sắc thái, mặt trời dần dần chìm về phía tây, ánh chiều tà mất đi hơn phân nửa ánh sáng, đồng dạng ảm đạm, chỉ có ánh sáng chiếu trên mặt đất. Cho vạn vật đều phủ thêm áo xám, phảng phất toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong một mảnh ngột ngạt. Đám mây trên bầu trời cũng ở trong bầu không khí này, giống như cùng màn trời dung hợp thành một thể. Tuy hai mà một, người đi đường tại đầu đường, thần sắc vội vàng, bọn họ không biết cụ thể thánh chỉ, nhưng thấy được huyết sắc huyền điểu, cũng đoán được hạo kiếp có lẽ sẽ giáng lâm. Nhất là đại quân khởi động, cũng khiến cho suy đoán này trở thành hiện thực. Nhân tộc thời đại này thật bi ai, vì thế hôn ám trở thành nhân tộc thiên địa chủ sắc, dần dần một mảnh đen kịt, có lôi đình tại trong bóng tối xẹt qua, tựa hồ một trận mưa to sắp đến. Gió thổi qua, mặc dù không hề ẩn chứa rét đậm hàn, mang đến mùa biến hóa, cũng nhắc nhở mọi người mùa xuân đi tới, nhưng rơi vào trên thân thể người, tựa hồ lạnh hơn cả mùa đông một chút. Hứa Thanh cũng cảm nhận được, nhưng đã thích ứng. Hắn đứng ở hồng trần vong tình lâu bên ngoài, nghe bên tai nê hồ ly thanh âm, không có gì ngoài ý muốn. Thần linh tính tình, hắn hiểu rõ muốn so với người bình thường nhiều hơn, mà lần này đến, hắn có mục đích khác. Xích Mẫu đã chết, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta đương nhiên biết, xú đệ đệ, ngươi muốn nói cái gì đây? Nê Hồ Ly cười khẽ, thanh âm mang theo một vòng dụ hoặc, nhưng Hồng Nguyệt vẫn còn tại. Thanh âm Hứa Thanh vừa phát ra, từ vong tình lâu phía trước tản ra một cỗ dao động. Hứa Thanh thần sắc như thường, tiếp tục mở miệng, ta có thể cảm nhận được. Hồng Nguyệt đang trở về, ta cướp đoạt Xích Mẫu quyền bính, cho nên cảm ứng của ta không có sai. Không lâu sau đó, Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện ở vọng cổ đại lục bầu trời. Khi đó đứng ở trên Hồng Nguyệt người, có thể là Lý Tự Hóa, cũng có thể là người khác. Bất kể là ai, hắn đều sẽ lựa chọn hoàn chỉnh, mà chúng ta chia huyết nhục Xích Mẫu, có thể là phương hướng của hắn. Giống như hạt giống đồng dạng, sau khi trưởng thành lại bị thu hoạch. Thanh âm Hứa Thanh truyền vào vong tình lâu. Một lúc lâu sau, Nê Hồ Ly nở nụ cười, thối đệ đệ ngươi những lời này ngược lại là rất thú vị đây, nhưng ta không có nhìn thấy tương lai. Hứa Thanh không đi biện giải thần linh có thể thấy được chuyện tương lai, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh quanh quẩn ra. Xích Mẫu là muội muội của Lý Tự Hóa, bọn họ là hậu thiên thành thần, khác với tiên thiên chi thần như Ngũ Hoàng Tử. Từ đại nghĩa hắn biết ta chém giết Lão Thất là đúng, nhưng thân là huynh trưởng, hắn vẫn muốn cùng ta một trận chiến. Như ta cũng có ca ca, người khác gờ yết ta, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng ta sau khi xê hết, ta nghĩ hắn vì ý niệm thông suốt cũng sẽ xuất thủ chém nhân quả. Nê Hồ Ly trầm mặc, giống như đang suy tư. Một lát sau, trong thanh âm ít đi một chút hấp dẫn, nhiều hơn một chút chính thức. Một cái suy đoán rất thú vị, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nghe cũng có vài phần đạo lý. Như vậy, ngươi tới tìm ta muốn cái gì? Hứa Thanh khom người cúi đầu, mời Tinh Viêm Thượng Thần đưa ta một cái có thể tham gia Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc đại săn thú tư cách. Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, quả nhiên là không sai. Xú đệ đệ ngươi người này có đôi khi thật sự rất thú vị đây, lại có thể bị ngươi nghĩ đến cái này phá cục chi pháp. Nê Hồ Ly nở nụ cười, ngươi nếu như có thể tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bên trong đại săn bắn lấy được huyền thiên tướng danh hiệu, như vậy ngươi tại Viêm Nguyệt tộc liền có danh nghĩa bên trên thân phận. Mà mỗi một cái đại săn bắn bên trong xuất hiện huyền thiên tướng, đều có được một cái hướng tam đại ti quyền đưa ra ban thưởng cơ hội. Thông qua cơ hội này, ngươi là dự định để Viêm Nguyệt huyền thiên tộc cùng nhân tộc không giao chiến sao? Nê Hồ Ly trong thanh âm mang theo trêu chọc, đối với hắn mà nói, sinh mệnh cũng chỉ là đóa hoa mà thôi. Hứa Thanh lắc đầu, ta như thành công, sẽ không đưa ra yêu cầu này, vậy yêu cầu của ngươi là gì? Nê Hồ Ly có chút tò mò, chờ sau khi thành công, thượng thần tự nhiên sẽ biết. Hứa Thanh nhìn Vong Tình Lâu nhẹ giọng mở miệng, tiếng cười từ trong lầu truyền ra, ngươi cái này hư đệ đệ, cũng được, điểm ấy yêu cầu, ta ngược lại là có thể xem tại ngươi Nguyên Dương phân thượng thỏa mãn ngươi. Trong lúc nói chuyện, một đạo hồng quang màu hồng phấn từ trong lầu bay ra, thẳng đến Hứa Thanh, ở trước mặt dừng lại, lưu quang bốn phía bên trong, hóa thành một mai hồng nhạt lệnh bài, chính diện miêu tả một thân ảnh hồ ly, mặt sau là một mảnh núi sông. Hứa Thanh cầm lấy, ánh mắt dừng lại xem xét. Cùng lúc đó, thanh âm lười biếng từ Vong Tình Lâu truyền đến, thuận tiện ta cũng có thể trước tiên nói cho ngươi biết một chút đại săn thú phân đoạn. Ngươi cần phải biết, đây là tỷ tỷ đối với ngươi thiên vị a, đổi lại những người khác, ta cũng sẽ không đi nói cho. Thanh âm mị hoặc của Nê Hồ Ly giờ phút này lại mãnh liệt hơn một chút. Hứa Thanh hít sâu một hơi, chắp tay sau ngưng thần đi nghe. Hắn biết kế tiếp những tin tức này đối với mình rất trọng yếu, bởi vì đúng như hắn nói lúc trước, hắn lần này đến cần chính là tư cách này. Về phần chuyện hồi tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh không có ý định làm. Dùng quan hệ của hắn với đám thế tử, nếu hắn khẩn cầu, cuối cùng đại khái có thể xuất thủ, nhưng hắn muốn cân nhắc ý nguyện của đám người thế tử. Cho nên kế hoạch của Hứa Thanh là trước tiên tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu thật sự không được, lại đi tế nguyệt. Mặt khác, còn có một điểm nguyên nhân Hứa Thanh lựa chọn đi tới Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Cái kia chính là Ninh Viêm công lao. Chỉ có Ninh Viêm trở thành thái tử, như vậy hắn mới có cơ hội tiến vào tổ tinh, có được tử huyền thượng thanh đăng khả năng. Cho nên, chỉ là Ninh Viêm đi tới Hắc Thiên tộc nơi đó chiến công, Hứa Thanh cảm thấy còn chưa đủ. Nếu cộng thêm Viêm Nguyệt huyền thiên tộc hóa giải, như vậy đối với Ninh Viêm mà nói, công lao này vô cùng to lớn. Trong lúc suy nghĩ của Hứa Thanh tràn ngập, thanh âm Nê Hồ Ly phiêu diêu mà đến. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc đại săn thú lần này chia làm 3 phân đoạn, muốn trở thành huyền thiên tướng, ít nhất phải ở một phân đoạn bên trong trở thành đệ nhất. Nếu là ngươi có thể 3 cái phân đoạn đều là đệ nhất, như vậy sắc phong liền không phải tầm thường huyền thiên tướng, mà là đại huyền thiên. Trong giọng nói của Nê Hồ Ly cũng mang theo vẻ chờ mong. Đã rất nhiều năm không có xuất hiện đại huyền thiên đâu, mà hôm nay săn bắn phân đoạn thứ nhất đang tiến hành, kỳ hạn nửa năm đã qua một nửa. Phần thứ nhất là bàn sơn rời núi, không phải núi bình thường mà là cấm sơn. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, cấm sơn, không sai, vô luận là Viêm Nguyệt tộc bên trong phạm vi thế lực hay là ngoài phạm vi thế lực, tất cả xuất hiện ở cấm khu sơn bên trong đều có thể. Nê Hồ Ly cười nói, một tòa cấm sơn xem như phù hợp yêu cầu, nhưng cũng chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Muốn trở thành đệ nhất, như vậy ngươi đạt được cấm sơn phải vượt qua tất cả mọi người, đồng thời tại phân đoạn ở giữa ngươi phải rời cấm sơn đi tới Viêm Nguyệt thần sơn thần thành, ở nơi đó đem ngọn núi dung nhập mới tính là hoàn thành. Trong lúc đó, tất cả người tham dự đều có thể tự giết lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau, bất luận sống chết. Nê Hồ Ly nói tới đây hơi dừng lại, mà nàng vô cùng đơn giản mấy câu nói cũng lộ ra huyết tinh chi ý. Hứa Thanh gật đầu. Nê Hồ Ly tiếp tục mở miệng, Về phần phân đoạn thứ hai thì càng thú vị, tên là Thuần Săn, Tuần Liệp, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong. Thần tính sinh vật một số, có mạnh có yếu, thuần phục một đầu thuộc về ngươi Huyền Thiên tọa kỵ. Chính là cái này phân đoạn thứ hai yêu cầu, càng là cường hãn thần tính chi thú, thuần phục độ khó tự nhiên lại càng lớn, muốn trở thành đệ nhất, độ khó cũng có thể nghĩ, hơi chút không lưu ý, khả năng liền trở thành khẩu phần ăn đâu. Cho nên xú đệ đệ, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, đừng nguyên dương còn không có cho ta, ngươi liền không có, và lại đại săn bắn bên trong, coi như là ta cũng không dễ can thiệp đâu. Hứa Thanh nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, yêu cầu của phân đoạn này, có chút đặc biệt, phần thứ ba nha, đơn giản thôi, nhưng cũng là quan trọng nhất. Trong từ đường, Nê Hồ Ly liếm liếm môi, trong mắt lộ ra một tia yêu dị, cái kia chính là đi săn thần vực. Đến lúc đó, sẽ do ta cùng với hai vị tỷ tỷ, cùng nhau xuất thủ, xé rách một cái thần vực lối vào. Về phần là thần vực nào thì không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ nơi đó ngươi hẳn là sẽ thích hơn. Nê Hồ Ly cười khẽ, mà ở thần vực bị xé ra khe nứt sau, tất cả người tham dự đem xông đi vào, lấy chém giết thần vực sinh vật số lượng cùng với thân phận là một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Giết càng nhiều, tự nhiên khả năng chiến thắng càng lớn, nhưng đồng dạng đây chính là thần vực, với mỗi lần đại săn thú, trên thực tế hơn 8 phần 10 những người tham gia đều sẽ chết, còn có một ít sẽ bị xâm nhập, dị hóa trở thành thần thịt. Những thần thịt này có thể rất tốt nuôi nấng ta những tiểu đáng yêu nhóm. Ngẫu nhiên có đặc biệt ăn ngon, ta cũng sẽ ăn một miếng. Đây là một tràng yến hội, vì thần linh sung sướng chuẩn bị yến hội. Ngươi nếu đi tham dự, trận yến hội này ta sẽ xem càng cẩn thận, nhưng ta không quá hy vọng nhìn thấy ngươi sau khi chết. Người khác đi ăn thịt của ngươi, cho nên ta có thể sẽ vận dụng một lần thần quyền, độc chiếm thịt của ngươi. Thối đệ đệ, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây? Nê Hồ Ly thanh âm rất ôn nhu, có thể thoại ngữ hàm nghĩa để cho người ta dùng mình. Hứa Thanh không để ý, gật đầu, có thể. Bên trong từ đường, Nê Hồ Ly cười duyên lên, bàn thờ cười đến rung động, cười làm cho trên người bụi bậm rơi xuống, từ đường cười đều lắc lư, trong mắt cười hào quang càng rực rỡ. Cuối cùng nàng liếm môi, nhẹ giọng mở miệng, lần này là thật, thối đệ đệ, ta phát hiện, ta càng ngày càng thích ngươi nha. Hứa Thanh nhìn hồng trần vong tình lâu, lời nói tương tự, cảm thụ tương tự, trước kia hắn đã từng trải qua ở Ngôn Ngôn, thậm chí so sánh, Nê Hồ Ly này vẫn bảo thủ một chút, ngoại trừ năng lực mạnh yếu, ở một mức độ nhất định, cùng Ngôn Ngôn vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ, vì thế Hứa Thanh không nói gì, sau khi chắp tay, xoay người rời đi. Trong sắc trời hoàn toàn tối đen, bóng lưng hắn dần dần biến mất trong màn đêm, cùng đêm tối hòa làm một thể, không thấy tung tích, cũng phân không rõ lẫn nhau. Hồi lâu, trong bóng tối đen kịt, trong hoàng đô tương đối yên tĩnh, tòa từ đường hồng trần vong tình lâu bị phong ấn này. Nê Hồ Ly bên trên bàn thờ, hơi ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Nhị tỷ năm đó yêu một người, không biết đó là loại cảm giác gì. Hết chương.